Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 178, Lâm Di Quân rối bời. Góc truyện audio.com, dáng vẻ Lâm Di Quân nặng nề tâm sự quả thật không ung dung bằng, Lâm Di Giai mặc một thân áo phông in họa tiết thoải mái cùng với quần jean, rộng thùng thình. Lâm Di Quân biết hôm nay Lục Trần sẽ tỉ võ với mấy người Trương gia ở đây, tuy cô với Lục Trần đang chiến tranh lạnh nhưng trong lòng vẫn lo lắng chấm CSO Lục Trần. Cho nên cô tìm một cái cớ để lén lút chạy đến xem Lục Trần tỉ võ với người của Trương gia. Cô vốn không muốn dẫn theo Lâm Di Giai cùng tới, nhưng Lâm Di Giai nhất quyết muốn đi theo cho nên cô cũng chỉ đành tùy theo ý cô ấy. Lâm Di Giai còn kéo theo cả chị em tốt của cô ấy là Lưu Lệ Lệ đi cùng. Hai người cho rằng Lâm Di Quân muốn đến hồ trung tâm ở lục đảo Du Ngoạn cho nên cũng không nghĩ gì nhiều. Chị, tâm trạng của chị vẫn chưa tốt lên, sao chị lại lo lắng cho anh gì à? Lâm Di Giai hỏi. Lâm Di Quân vẫn đang bày ra bộ dạng tâm sự nặng nề. Không có gì, Lâm Di Quân lắc đầu. Chị thật sự muốn ly hôn với anh rể sao? Lâm Di Giai lại hỏi. Hôm nay là chủ nhật, Lâm Di Quân dẫn theo Kỳ Kỳ về nhà, tuy cô không nói gì nhưng Lâm Di Giai cùng Vương Tuyết đều chắc chắn rằng cô với Lục Trần cãi nhau. Dù Lâm Di Giai không nói gì nhưng Vương Tuyết lại nói Lục Trần rất nhiều câu khó nghe, sau đó lại khuyên Lâm Di Quân ly hôn với Lục Trần, bởi vì tâm trạng Lâm Di Quân đang không tốt cho nên nghe Vương Tuyết khuyên như vậy khiến cho cô tâm loạn như ma, trong đầu không ngừng hiện lên hai chữ ly hôn. Ăn cơm tối xong cô giao Kỳ Kỳ cho Vương Tuyết rồi đi ra ngoài. Chị không biết, Lâm Di Quân rối bời lắc đầu. Từ khi yêu đương với Lục Trần, kết hôn với anh rồi lại có Kỳ Kỳ cô chưa chấm báo giờ. Nghĩ đến sẽ có một ngày mỗi người một ngả với Lục Trần, nhưng vào giờ phút này cô lại có chút dao động. Lâm Di Giai thở dài, có đôi khi cô cảm thấy Lục Trần vẫn là một người rất tốt, đặc biệt là lúc anh xuất hiện trong chớp mắt cứu cô khỏi tay của bọn người Vương Báo, cô thật sự muốn chạy đến ôm Lục Trần mà khóc lớn một trận. Ngày hôm đó cô thật sự đã bị dọa sợ chết cây Ethiopia. Nhưng nghĩ đến Lục Trần làm bậy sau lưng chị gái mình, trong lòng cô lại có chút khó chịu. Chị, thật ra mẹ nói cũng đúng, nếu như anh rể đã phản bội lại tình cảm của hai người trước vậy thì cứ ly hôn đi, nhân lúc anh rể vẫn còn chút tiền, trong thẻ ngân hàng chị còn có thể được chia một ít, đợi đến lúc anh ấy phá sản rồi mới ly hôn vậy thì có muốn chia cũng không còn cái mà chia, chị phải nhớ chị còn Kỳ Kỳ nữa. Lâm Di Giai nói, đúng, vậy đó chị Di Quân, Lục Trần đã đối với chị như vậy mà chị còn do, dự gì nữa, dù sao với vẻ xinh đẹp của chị cho dù là tái hôn đi nữa cũng sẽ có, rất nhiều người muốn đến xếp hàng. Lưu Lệ Lệ cũng khuyên nói, được rồi, hôm nay chị không muốn nhắc đến những chuyện này, chúng ta đi ra đảo xem trước đi. Lâm Di Quân lắc đầu, không muốn nói tiếp chuyện này. Vâng, bên kia có thuyền kìa, chúng ta đi thuê một chiếc đi. Lâm Di Giai gật đầu nói, sau đó dẫn trước đi về phía cho thuê thuyền. Trạng vạng chê y Bích Dương Hồ, mặt trời đang ngả về tây, ánh nắng còn dư lại hát chê y mặt hồ, gợn sóng lăn tăn, vô cùng đẹp đẽ. Chỉ đáng tiếc là lúc này chê y Bích Dương Hồ có rất nhiều người, hơn nữa, không có một ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp như thế này, hiện giờ tất cả mọi người đều đang nhìn về phía cửa vào của Bích. Dương Nguyên chờ, đợi Lục Trần xuất hiện. Đáng lẽ bọn họ có thể lên được lục đảo, nhưng bây giờ lục đảo là của Trương gia cho nên muốn vào cửa phải mất vé. Hơn nữa Trương gia cũng thật là táng tận lương tâm, một tấm vé bán 500 tệ làm cho người ta cảm thấy nghèo đến điên luôn. Nếu Lục Trần không đến ứng chiến vậy bọn họ đã lãng phí mất tấm vé lên đảo, cứ bỏ ra mấy chục tệ thuê một chiếc thuyền ngồi đợi Lục Trần đến rồi nói tiếp. Còn nữa, lần này ngồi chê y hồ còn có mấy ông lớn của thành phố, đặc biệt là đám người Tạ Vĩ Hào, hôm nay bọn họ mặc kệ Lục Trần đốt tòa cao ốc của Trương gia, lại cho nổ tung dự án Vịnh Bích Thủy của Trương gia, bây giờ mà đi lên lỡ chạm mặt với người của Trương gia thì cũng hơi khó xử. Ba người Lâm Di Quân đi đến nơi cho thuê thuyền, bỏ ra 50 tệ thuê một chiếc thuyền nhỏ, sau đó lại bảo người lái thuyền đưa bọn họ đến đảo nhỏ giữa hồ. Nhìn mặt hồ mỹ lệ, Lâm Di Giai và Lưu Lệ Lệ hào hứng chụp ảnh sau đó, gửi lên nhóm chat cùng bạn bè giao lưu qua lại. Lâm Di Quân lại ngẩn ngơ nhìn mặt hồ, tuy trong lòng cô hận Lục Trần phản bội nhưng cô vẫn lo lắng tối nay anh có bị thua hay không, có bị người ta đánh bị thương không. Không bao lâu sau bọn họ đã đến được rìa đảo nhưng lại bị người khác cản lại. Thật xin lỗi, tối nay biệt thự lục đảo không mở cửa miễn phí, nếu muốn, vào trong nhất định phải mua vé. Nhân viên nói. Không phải bình thường không cần mua sao, hơn nữa, sao mấy người biết chúng tôi không đến mua đồ chứ? Lâm Di Giai có chút khó chịu nói. Lúc trước là lúc trước, hôm nay là ngày đặc biệt tất nhiên là phải mua vé, nếu không các cô để sang hôm khác rồi lại đến. Nhân viên nói, được rồi, đừng nói nữa. Lâm Di Giai còn đang muốn nói thêm gì nữa thì, bị Lâm Di Quân ngăn lại rồi nói với nhân viên, chúng tôi mua 3 vé. 1.500, nhân viên công tác nói. 1.500, sao các người không đi ăn cướp luôn đi? Lâm Di Giai, nhất thời không nhịn nổi nữa, nơi này vốn dĩ không cần mua vé vào cổng. Tôi đã nói với cô hôm nay là ngày đặc biệt rồi, các cô có thể không vào. Nhân viên không kiên nhẫn nói, ngày đặc biệt cái gì chứ, tại sao chúng tôi không biết? Lưu Lệ Lệ hỏi, là do địa vị của các người không đủ cao, không biết không phải là chuyện rất bình thường sao? Tên nhân viên châm chọc nói, Lưu Lệ Lệ đang muốn phản bác lại mấy câu lại nghe thấy Lâm Di Quân, nói, đi thôi, vào trước đã rồi nói. Lâm Di Quân thầm nghĩ, việc muốn vào Lục Đảo phải mua vé chắc hẳn là có liên quan đến chuyện Lục Trần. Và Trương gia tỷ võ thấy Trương gia biến, lần tỷ võ này trở nên long trọng như thế, trong lòng cô lại càng thêm lo lắng .CSO Lục Trần. Cô muốn gọi điện thoại cho Lục Trần khuyên anh đừng tới nữa, bởi vì cô cảm thấy Trương gia đã làm long trọng đến vậy chắc chắn đã nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, cho dù cô biết Lục Trần có thể đánh đấm, nhưng trong mắt cô, Lục Trần cũng chỉ có thể đánh đấm mà thôi, thực sự không thể nói là cao thủ, võ đạo gì. Bởi vì cô chưa thấy từng thấy Lục Trần luyện võ, thứ Lục Trần luyện là phương pháp dưỡng sinh, chủ yếu là tu thân, dưỡng tính, không phải ngoại công nên không thể so sánh với đám người, ngày ngày luyện võ kiểu thiếu lâm võ đang các thứ. Cho nên cô không tin Lục Trần có thể hiểu điều này. Lâm Di Quân lấy điện thoại ra cuối cùng vẫn không ấn số điện thoại của Lục Trần. Cô vẫn tương, đối hiểu Lục Trần, chỉ cần là việc mà anh đã quyết định thì, người khác có dùng cách gì đi nữa cũng không thể làm anh thay đổi suy nghĩ, được. Hôm nay rốt cuộc là ngày đặc biệt gì vậy chứ? Tại sao nhìn những người chấm kia lại cảm thấy họ có khí chất bất phàm, giống như là người có lai lịch rất lớn, vậy? Nhiều người còn mặc đường trang, kiểu áo tôn trung sơn thậm chí có cả đồ cổ trang, không lẽ là quay phim cổ trang? Lúc tới được bên ngoài biệt thự, Lưu Lệ Lệ bèn đưa mắt nhìn bốn phía thấy được đám người bên ngoài, Sơn Trang đang tụ tập nói chuyện, lè lưỡi nói. Lúc này bên ngoài Sơn Trang cũng có không ít nhân vật lớn chạy tới, trong đó có mấy người trung niên lộ ra vẻ nước sâu núi cao, khí chất trang nghiêm, mắt phóng tinh quang, toát ra bộ dáng khác biệt so với quần chúng xung quanh. Không được nói lung tung, hình như những người này đều là nhân vật lớn, Lâm Di Quân nhắc nhở. Ngay tại lúc này, mấy người có khí chất bất phàm đó lại đi về phía ba, người Lâm Di Quân, chỉ dựa vào đôi mắt lạnh lẽo kia thôi cũng đủ khiến ba, người Lâm Di Quân run lên. Cách Trương,